Vô địch thiên hạ, chương 1618, Minh Vương phi thuyền. Góc truyện audio.com. Mặc dù nói đồn đại không nhất định là thật sự, nhưng nếu hắn thực sự là Khương Hồng con riêng, vậy làm sao bây giờ? Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hơi nhướng mày. Tu La Chi Vương Kim Nguyên nhưng là cười ha ha. Nếu chúng ta tân chủ nhân thực sự là Khương Hồng con riêng, vậy thì quá tốt rồi. Đến lúc đó, có Khương Hồng sự giúp đỡ, hơn nữa chúng ta phụ trợ, coi như là lộ hỗn đột phá, vượt qua đại đế, liên thủ với cửu âm cử thi lão tổ, cũng không sợ. Ngươi có thể đừng quên, Khương Hồng phía sau còn có một cái Hồng Mông Chi Vương. Không sai, nếu như chúng ta tân chủ nhân là con trai của Khương Hồng, đến lúc đó, có Khương Hồng, Hồng Mông Chi Vương giúp đỡ, chúng ta còn sợ lộ hỗn cái trứng chim. Ác Ma Chi Vương Phiền Huy cũng cười ha ha. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc sững sờ, có chút há hốc mồm. Tiện Đà cũng bắt đầu cười ha ha. Ha ha, ta làm sao không nghĩ đến điểm này. Không sai, nếu thật sự là như thế, chúng ta cũng là dùng lo lắng lộ hỗn cùng cửu âm cử thi lão tổ. Đến lúc đó tân chủ nhân tất nhiên có thể thuận lợi được chủ nhân truyền thừa, ngồi trên địa ngục chi chủ bảo tọa, trưởng khống chúng ta địa ngục tam giới. Bất quá, chúng ta hiện tại đều còn không cách nào xác định này Đỗ Uy có phải là Hoàng Tiểu Long. Càng không cách nào xác định hắn là không phải chúng ta tương lai tân chủ nhân. Tu La Chi Vương Kim Nguyên nói, bây giờ nói luận những này quá sớm chút. Chúng ta lão gia hỏa này cũng rất nhiều năm không đi ra ngoài đi vòng một chút. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên lỏng ra toàn thân gân cốt, tích lý bá rồi. Một trận sấm vang, đi ra ngoài, Ác Ma Chi Vương Phiền Huy ngẩn ra, Tiện Đà hai mắt sáng ngời. Lão Vạn, ngươi là nói? Kim sư nhân Vạn Vu Thiên cười nói, sau 5 ngày chính là này Đỗ Uy sát hạch ngày. Lẽ nào các ngươi không muốn tận mắt hắn sát hạch biểu hiện? Tu La Chi Vương Kim Nguyên cũng nở nụ cười. Không sai, chúng ta 4 người liền đi một chuyến cái kia Lai Nguyên Thần vị diện. Nhìn này Đỗ Uy sát hạch biểu hiện, thuận tiện tra nhìn một chút hắn có hay không nắm giữ hắc ám chí tôn thần cách. Như hắn thật sự có hắc ám chí tôn thần cách, là có thể có một nửa khẳng định. Hắn chính là chúng ta tương lai tân chủ nhân rồi. Được, ngày hôm nay chúng ta 4 người lão già liền đi ra ngoài đi một chút. Bất quá, từ nơi này, chạy tới Lai Nguyên Thần vị diện, liền coi như chúng ta toàn lực phi hành, 5 ngày cũng đến không được. Chúng ta chỉ được vận dụng lão chủ nhân lưu lại Minh Vương phi thuyền, chư thiên vạn giới, cực phẩm Hồng Mông linh khí cấp bậc phi thuyền không vượt quá 10 chiếc. Địa ngục chi chủ liền có 1 chiếc. Chính là này Minh Vương phi thuyền. Hơn nữa Minh Vương phi thuyền đã cực kỳ tiếp cận Hồng Mông chí bảo. Lúc này, 4 người liền xé rách hư không, trong nháy mắt từ này mênh mông không gian đi ra. Tiếp theo, 4 người hai tay vung lên, hư không hắc mang lóe lên. 4 người trước mắt liền xuất hiện 1 chiếc cự thuyền. Chiếc thuyền lớn này, vắt ngang ở tu la giới trong tinh không, tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ, như đế vương giống như vậy. Quân lâm thiên hạ, thô bạo, vô thượng, tịch mịch, nhìn này chiếc Minh Vương phi thuyền. 4 người đều là sắc mặt phức tạp, phảng phất nhớ tới năm đó bọn họ lão chủ nhân địa ngục chi chủ cưỡi này chiếc Minh Vương phi thuyền giết chóc thập phương, chinh chiến thiên hạ hùng tráng, nhiệt huyết tình cảnh. Năm đó, coi như là đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả, cũng chống đối không được này Minh Vương phi thuyền một đòn. Này Minh Vương phi thuyền thân thuyền trên, không biết nhiễm bao nhiêu đại đế cấp 10 hậu kỳ. Cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh huyết. 4 người liền như vậy lẳng lặng mà nhìn này chiếc Minh Vương phi thuyền. Chúng ta lên đi. Một lát sau, Tu La Chi Vương Kim Nguyên lên tiếng trước nhất nói. Thân hình lóe lên, trước tiên rơi vào Minh Vương phi thuyền khống chế trong đại điện. Thái Nhạc, Phiền Huy, Vạn Vu Thiên ba người cũng lần lượt lắc mình đi tới khống chế đại điện. Thật hoài niệm năm đó cùng lão chủ nhân cưỡi này Minh Vương phi thuyền chinh chiến tứ phương tình cảnh a, Phiền Huy than thở nói. Như này Đỗ Uy thực sự là lão chủ nhân tuyển chọn người thừa kế. Cái kia ngày đó rất nhanh lại sẽ tới đến rồi. Thái Nhạc tiếp lời nói. Toàn thân khí thế một phát. Cuốn lấy bốn phía tinh không bão táp. Năm đó, chúng ta 10 người cùng ma giới 12 ma tôn giao thủ. Được kêu là một cái sảng khoái tràn trề a, Tu La Chi Vương Kim Nguyên hồi ức nói. Ma giới ma tổ không trời cũng biến mất nhiều năm. Liền ngay cả dưới trướng hắn 12 ma tôn. Cũng mất tích ba người. Thái Nhạc lắc đầu. Chư thiên vạn giới cũng một mực chờ đợi chờ một đời mới ma tổ xuất hiện. Chỉ là không biết một đời mới ma tổ sẽ là ai. Năm đó, địa ngục cùng ma giới tuy rằng giao chiến quá không ít lần. Thế nhưng, cũng không có quá thâm cừu oán. Ngược lại, nhớ lại năm đó bọn họ cùng ma giới giao chiến tình cảnh. Trái lại có loại bạn cũ cảm giác. Đi thôi, chúng ta bốn người liên thủ khởi động. Hiện tại quá khứ lai nguyên thần vị diện. Tu La Chi Vương Kim Nguyên lúc này vận chuyển hỗn độn thần lực quán tiến vào Minh Vương phi thuyền trận pháp. Nhất thời, Minh Vương phi thuyền xé rách Tu La giới hư không. Trong nháy mắt liền biến mất. Một giây sau, đã đến đếm bên ngoài trăm triệu dặm. Ngay khi bốn người khởi động Minh Vương phi thuyền hướng về lai nguyên thần vị diện hăng hái mà khi đến. Hoàng Tiểu Long chính đang nại mạn thành tân mua bên trong tòa phủ đệ tàn bộ bổ. Này tân mua phủ đệ tuy rằng không lớn, thế nhưng bố trí cũng khá. Linh hoa linh thảo, còn khá là vui tai vui mắt. Đi tới sân, Hoàng Tiểu Long trong tay ánh sáng lóe lên. Có thêm hai cái màu đen dao găm. Chính là Tu La Chi Nhận. Này Tu La Chi Nhận tuy rằng trải qua hắn mấy lần rèn đúc. Thế nhưng, ngoại hình nhưng duy trì hạ giới thì dáng vẻ. Nhìn Tu La Chi Nhận nhận trên người cái kia lưu động hắc ám ánh sáng. Cảm thụ Tu La Chi Nhận nhận trên người giết chóc khí. Hoàng Tiểu Long không khỏi thân tay sờ soạng Tu La Chi Nhận. Sư phụ, ngươi ở đâu? Hoàng Tiểu Long vừa xoa xoa Tu La Chi Nhận. Vừa tự nói, tuy rằng đi tới nơi này thế giới sau. Hắn trước sau đã từng có mấy vị sư phụ, mỗi vị sư phụ đều đối với hắn rất tốt, thế nhưng hắn đúng là này chưa từng gặp mặt người đầu tiên nhận chức sư phụ mặc ta cuồng. Nhưng là có tình cảm đặc biệt cùng tưởng niệm, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, trong tay Tu La Chi Nhận vung lên mà ra, nhất thời, vô số đao gió hình thành địa ngục cơn lốc ở trong sân không ngừng lăn. Chính là Tu La kiếm pháp chiêu thứ nhất, địa ngục chi phong, đón lấy, Hoàng Tiểu Long phá không bay lên, trong tay Tu La Chi Nhận lưỡi dao hóa thành vô số mưa phùn, bao phủ lại toàn bộ sân, Tu La kiếm pháp chiêu thứ hai, Tu La chi lệ, chiêu thứ ba, chiêu thứ bốn, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đem Tu La kiếm pháp 18 chiêu diễn luyện một lần. Mặc dù nhiều năm không có tu luyện này Tu La kiếm pháp. Thế nhưng này Tu La kiếm pháp mỗi một chiêu mỗi một thức đã thâm nhập Hoàng Tiểu Long linh hồn. Hoàng Tiểu Long tùy ý liền đem phát huy ra. Hoàng Tiểu Long Tu La kiếm pháp càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, kiếm khí không ngừng khuếch tán. Che kín toàn bộ phủ đệ. Bất quá, kiếm khí xuyên qua tường viện cùng bên trong tòa phủ đệ hoa mộc thi. Tường viện cùng bên trong tòa phủ đệ hoa mộc nhưng là không chút nào tổn. Rất nhanh, 4 ngày đi tới. Này 4 ngày, Hoàng Tiểu Long ban ngày nghiên cứu thiên vũ trận pháp. Tình cờ luyện một thoáng Tu La kiếm pháp. Buổi tối, thì lại dùng thượng phẩm hồng mông linh đan tu luyện. Buổi tối tu luyện thi. Trong cơ thể hắn hắc long thần khải tự động trồi lên bên ngoài thân. Hóa thành 9 cây hắc long. Không ngừng nuốt chửng long giới long khí, rèn luyện Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể cùng thần cách. Có này Hắc Long thần khải, Hoàng Tiểu Long cảm giác chính mình tốc độ tu luyện rõ ràng so với trước nhanh hơn rất nhiều. Ngày thứ tư, ngay khi Hoàng Tiểu Long ở trong sân diễn luyện Tu La kiếm pháp cùng Cảm Ngộ kiếm pháp thì Nại Mạn Thành truyền tống trận ánh sáng lấp lóe, đi ra một đám người, cầm đầu rõ ràng là Cổ gia tuần sát sứ Cổ Chính cùng Cổ gia chi nhánh lão tổ Cổ Phi. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử, vote truyện và click vào cảm ơn để lấy tinh thần convert. Cách chương